Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, tay cầm sinh tử. Lời sau khi nói đến đây, Ngụy Vô Bệnh tư thái đột nhiên trở nên cực kỳ cứng rắn, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tư thái. Nhìn Lý Mục, Trương Tam chờ Đại Nguyệt tướng sĩ đều tức giận cả người run. Đây chính là cái gọi là cửu cực bên trong cao nhân. Cùng giặc cướp khác nhau ở chỗ nào? Từ Huyền Nhi, Lục Thắng Nam chư nữ cũng không nghĩ tới. Cái này cứu mình đám người thư sinh trung niên, dĩ nhiên là như vậy vô liêm sỉ. Không nhịn được nghĩ muốn mở miệng mắng to, nhưng cũng bị Bạch Mạc Sầu ngăn cản. Chính Nhi, ngươi không cần nói chuyện. Xem thật kỹ, cố gắng nghĩ, đây chính là giang hồ. Bạch Mạc Sầu truyền âm, nói, ngươi phải nhớ kỹ, triều đình bên trên, so với giang hồ càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm đê hèn. Tần Chính gật gật đầu, tất cả những thứ này, cùng với bình thường tỉ tỉ dạy hắn cũng không giống nhau. Từ nội tâm bên trong, hắn là đứng ở Lý Mục này một bên. Tuy rằng Lý Mục giết hắn đi trên danh nghĩa phụ thân, Tiểu Hồ Yêu Đát Kỷ cùng Long Nhi, một tả một hữu đứng ở Bạch Mạc Sầu bên người, hai thằng nhóc vẻ mặt không giống nhau, Đát Kỷ trong đôi mắt to đều là lo lắng. Trong lúc bất chi bất giác, hàm răng đã hơi nhếch lên, trên người yêu khí lưu chuyển, chuẩn bị xuất thủ cứu Lý Ba Ba. Mà Long Nhi nhưng là khóe môi nhếch lên nhìn có chút hả hê cười. Mị hoặc khuôn mặt nhỏ bé trên có một loại hết sức kỳ lạ vẻ mặt. Trưởng công chúa Tần Chân thần sắc phức tạp. Nàng là đại tần trưởng công chúa. Theo đạo lý tới nói, Lý Mục một người giết xuyên đại tần hoàng thất, nàng nên hận, thế nhưng là không hận nổi. Nhận thức Lý Mục thời gian rất dài, đã từng trong một quãng thời gian rất dài ôm hiểu lầm. Chân Chánh cùng Lý Mục gặp nhau cũng không nhiều, thậm chí đều chưa từng nói qua mấy câu nói. Nhưng từ trên lý trí mà nói, hắn là đứng ở Lý Mục trường lực trên. Bởi vì nàng biết bây giờ Tây Tần Hoàng thất rốt cuộc là một cái dạng gì mặt hàng. Tình thân đã sớm ở những người đó trong lòng phai mờ đi. Nàng bắt đầu vì là Lý Mục lo lắng, mà cái kia chút ẩn thế thế ra, cổ tông môn các cường giả, tâm tình nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, trước bị Lý Mục khi thế ép tới không kịp thở. Hiện tại thế cuộc nghịch chuyển, tâm tư của bọn họ lại hoạt lạc, nếu như Lý Mục bị sách cuồng nhân Ngụy Vô Bệnh chém giết, bọn họ đại khái vẫn có thể uống chút đầy canh chứ. Tề Huệ Ưng là gương mặt hung tàn độc ác, cười lạnh nói, Lý Mục, một lần cuối cùng cơ hội, không muốn mang trong lòng may mắn, làm sai lựa chọn, không chỉ ngươi muốn chết, 10 thành 9 địa tháng quốc dư nghiệt, đều phải chết, quan ải thế gia gia chủ quan Sơn Nguyệt cũng không mất thời cơ nói. Không sai, Ngụy viện trưởng mang trong lòng nhân từ, nhưng nếu là ngươi không biết cân nhắc, nhưng nói không chừng hôm nay muốn thánh huyết nhiễm Long Thành. Ta quan ải thế gia cũng tuyệt đối sẽ không chỉ làm người đứng xem. Ha ha, đúng là như thế, tổn thương như thế nặng, lại vẫn như vậy sát tính. Trước thiếu một chút bị ngươi dọa dẫm. Nếu ta nói, cũng không cần Ngụy viện trưởng ra tay. Mọi người sóng vai trên, trực tiếp loạn nhận kết liễu hắn. Cùng loại này giết người thành tính đại ma đầu. Không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Mọi người cùng nhau ra tay. Xa Huân Chiến cũng phải dây dưa đến chết hắn. Trừ ma vệ đạo, ngay ở hôm nay, các đại cổ tông môn, thế gia gia chủ, các cường giả, lại lần nữa hướng về thành chủ phủ cưỡng bức lại đây. Kinh tởm sắc mặt lộ, giống như là một đám thực hủ sai sói. Ở hùng sư uể oải thời gian, mở miệng trách móc lại xông tới, bảo vệ đại nhân, Trương Tam, Mục Thanh đám người, vọt tới phụ cận, đem Lý Mục tầng tầng thủ vệ lên, từng cái đại nguyệt cường giả, quan quân, binh sĩ, đều trong đáy lòng tức giận xin thề. Hôm nay coi như là thập tử vô sinh, cũng phải bảo vệ Lý Mục đại nhân, không tiếc bất cứ giá nào. Bầu không khí, dương cung bạt kiếm, Lý Mục trên mặt, đột nhiên hiện ra nụ cười. Đều khẩn trương như vậy làm gì? Hắn vung vung tay, nói, các vị huynh đệ, mà lui xuống trước đi đi. Tề Hoè trực tiếp bắt đầu cười lớn. Ha ha, chỉ bằng các ngươi này chút con kiến bò sát, có thể bảo vệ Lý Mục. Lý Mục, người này cái giết nhân ma vương, đến vào lúc này, còn cố làm ra vẻ u mê không tỉnh, vậy thì chết. Lời còn chưa dứt, phốc, một vệt ánh đao lướt qua. Lý Mục thân hình làm như kiểu thuấn di, bất khả tư nghị xuất hiện ở trước người của hắn, tay phải từ đao hoàn bên trong rút ra một thanh đao, tiện tay chém một cái, như là chém dưa như thế, trực tiếp đem Tề Hoè đầu lâu chém xuống. Tay trái đề trụ tóc của hắn, khác nào hái dưa, liền sách cuồng nhân Ngụy Vô Bệnh đều chưa kịp phản ứng. Lý Mục đã một lần nữa về tới tại chỗ, trường đao trở lại đao hoàn. Lý Mục cánh tay phải khom lại ôm tiểu nữ anh Lý An Chi. Bên trái tay cầm Tề Hoè đầu lâu, tích tích đáp đáp thánh huyết, chảy xuôi ở chủ phủ trên thềm đá. Một tay là tân sinh trẻ con, một tay là nhỏ máu đầu lâu, một tay sinh, một tay chết, tay cầm sinh tử. Giờ khắc này Lý Mục phảng phất là chân chính nắm giữ sinh sát đại thuật thiên thần như thế. Sư tôn, sư tôn, cứu ta. Tề Hoè đầu lâu còn rít gào lên tiếng, hiển nhiên là vẫn chưa chết. Hắn dù sao cũng là nam sở võ đạo người thứ hai, thành danh đã lâu, ngoại công thâm hậu, còn có thể giãy giụa, nhưng thanh âm này nghe ở những người khác trong tai lại giống như cửu thiên tiếng sấm va chạm trên người bọn họ như thế, làm bọn họ run rẩy, thất kinh, kinh hồn bạt vía. Tề Hoè, nam sở võ đạo người thứ hai, cũng là trong mọi người ở đây, ngoại trừ sách cuồng nhân Ngụy Vô Bệnh ở ngoài đệ nhị cường giả, nhưng đầu của hắn nhưng bị trọng thương Lý Mục, như là lấy xuống một viên chưa chín dưa hấu như thế. Liền cho lấy xuống, liền Ngụy Vô Bệnh đều chưa kịp phản ứng cứu vị này đệ tử đắc ý của mình. Quan Ải Thế Gia gia chủ Quan Sơn Nguyệt rụt cổ, liền muốn lui về phía sau. Hắn phát hiện, chính mình vừa nãy đứng ra quá sớm quá gấp. Nhưng mà, một đạo ánh đao lướt qua, thân thể của hắn vô thanh vô tức đánh gục, thân thể chia làm 4, 5 đoạn, máu tươi ròng ròng. Gia chủ, phía sau hắn, Quan Ải Thế Gia các cường giả mới phát sinh tức giận kinh ngạc thốt lên, sau đó biến gặp đao quang lấp lóe, đao ý liệt chuyển trong đó, hơn 10 người đồng loạt như là nông phu liêm đao dưới mạch cán như thế, nhào đường phố ngã xuống đất. Máu tươi từ chia 5 xẻ 7 trong thi thể ồ ồ địa chảy ra. Hơn nữa, huyết dịch kia tựa hồ là vĩnh viễn chảy xuôi không xong như thế. Không chỉ là Quan Sơn Nguyệt chờ 10 mấy tên Quan Ải Thế Gia cường giả trước bị chém giết Bắc Linh Tông, Minh Sơn Vương chờ chút, thi thể cũng vẫn ở chỗ cũ như suối phun như thế phun máu. Trong nháy mắt, máu tươi trên mặt đất hội tụ thành vì là dòng sông như thế, thánh huyết hóa phàm huyết, một giọt thánh huyết, một bên có thể hóa thành suối nước giống như phàm huyết. Bởi vì là thánh nhân tu luyện, rút lấy thiên địa linh khí năng lượng, trong huyết dịch, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ tinh lực lực lượng, hóa thành phàm huyết, thì lại có thể chảy máu ngàn dặm, hóa thành đại dương. 10 thành 9 địa tàu ngộ quân tiên phong khó khăn, hoặc giã ngàn dặm, đất chết như đốt, chính cần thánh huyết chống đối, vì là vùng đất này, mang đến mới sinh cơ. Lý Mục ánh mắt đảo qua các đại cổ tông môn, thế ra người, nhàn nhạt nói, hôm nay, mượn chư vị thánh huyết dùng một lát, chỉnh đốn lại ta Đại Nguyệt Cương vực chi linh khí, cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Các vị có thể chết mà nhắm mắt. Nói xong, đao quang bộc phát, đao ý tầng tầng lớp lớp tràn ngập ra đi. Hắn hôm nay liền muốn giết hết đi tới Long Thành quan tất cả mọi người. Những người này, từng cái, đều là ruộng lúa mạch bên trong cỏ dại, đều cần nhổ, đều có thể giết. Ngụy Vô Bệnh sắc mặt đại biến. Hắn biết, suy đoán của chính mình có chút sai lầm, Lý Mục Thương thế khả năng không hề giống là trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nhưng, hắn không thể tùy ý Lý Mục giết chóc những thế gia này. Cổ tông cao thủ, những người này tuy rằng không trọng yếu, nhưng dù sao cũng là sức chiến đấu a. Biển lớn chằng chịt trăm trượng băng, tình cảnh bi thảm vạn dặm ngưng. Hắn trực tiếp lật mở Hỏi Thiên Thư, nhanh sướng ca văn, xúc động đóng buộc chỉ trong sách xưa sức mạnh thần bí. Nháy mắt vô số băng kiếm, tuyết đao từ trong sách xưa bay ra ngoài, hướng về Lý Mục bao phủ mà đi. Lý Mục, thời cuộc như vậy, ngươi lại vẫn muốn hành hung, ngươi thật là ma đầu hàng thế. Ngụy Vô Bệnh đồng thời thân hình lóe lên, trực tiếp xâm nhập vào, song trường hóa thành bạch ngọc giống như vậy, ngàn vạn trưởng ảnh đánh úp về phía Lý Mục. Không biết tự lượng sức mình, Lý Mục cười lạnh một tiếng, đem Tề Hoè đầu lâu bỏ vào một bên, trực tiếp nghênh này nhào tới Ngụy Vô Bệnh, đấm ra một quyền, quyền ấn như rồng, quyền kình như trụ, phốc, trường ấn đầy trời phá nát. Ngụy Vô Bệnh khuôn mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực dùng để nghiền ép giống như vậy, cơ thể sắp nứt, cổ họng đầu ngòn ngọt, há mồm phun ra một đạo máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ngược đi ra ngoài. Cái gì? Ngụy viện trưởng, tiếng kêu thảm bên trong. Các đại tông môn, thế gia các cường giả, thấy cảnh này, quả thực cảm giác là trời sập. Cửu cực bên trong sách cuồng nhân Ngụy Vô Bệnh, lại bị Lý Mục một quyền đánh bay, một chiêu liền không tiếp nổi. Khoa trương như vậy sao? Đây chính là đương thời chín đại võ đạo thần thoại một trong a. Sau đó bọn họ liền như cha mẹ chết như đối mặt tận thế giống như vậy. Bóng tối của cái chết nháy mắt đưa bọn họ bao phủ. Lại cũng không có chút nào may mắn. Xoay người bỏ chạy, hận cha mẹ thiếu sinh mấy chân. Vừa hận chính mình thật ngu xuẩn không nên xuất hiện ở đây. Càng hận hơn cái kia thả ra tin tức nói Lý Mục trọng thương người có dụng tâm khác cùng thế lực. Lý Thánh Nhân tha mạng, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên bị Ngụy Vô Bệnh người lão tặc này xui khiến, tha mạng a, chúng ta đồng ý gia nhập Đại Nguyệt, đồng ý quy hàng. Gào khóc thảm thiết bên trong, một mảnh xin tha tiếng. Lý Mục sắc mặt lãnh khốc, không chút nào nhẹ dạ. Hôm nay, các người ai cũng chạy không thoát. Trận lên, theo tiếng nói của hắn, biến hóa kỳ dị xuất hiện, thì nhìn Long Thành quan bốn mặt trên tường thành, ánh sáng lưu chuyển, từng cái to lớn đạo thuật phù văn từ dưới mặt đất bay ra ngoài. Nháy mắt ra trì ở tường thành, một tầng quất lồng ánh sáng màu vàng như gợn nước giống như lưu chuyển, hóa thành màn lớn, đem toàn bộ Long Thành quan đều bao phủ ở bên trong. Mấy tên thoát được nhanh nhất cổ tông bán thánh va đầu vào lồng ánh sáng trên, bị chấn miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Nhưng là trước kia đang cùng những người này đối lập là Lý Mục đã trong bóng tối triển khai đạo thuật, dẫn động Long Thành quan dưới đất địa mạch lực lượng, mượn Long Thành quan nguyên do tàn tả trận pháp, bố trí ra to lớn cửu long tỏa thiên trận, đem toàn bộ Long Thành quan đều phong tỏa. Hôm nay, hắn chính là muốn giết tuyệt từng cái bụng dạ khó lường đồ đệ, không lưu nhân chứng sống. Lý Mục, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngụy Vô Bệnh hét lớn, khí tức lưu chuyển, nháy mắt chữa trị thương thế, trong tay ôm Vô Tự Thiên Thư, cả người khí thế nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao trình độ. cường tuyệt uy thế lưu truyền, nói, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lý Mục lười nói nữa cái gì? Oanh, hắn trực tiếp lại là đấm ra một quyền. A, Ngụy Vô Bệnh lại lần nữa bị một quyền đánh bay, nửa một bên thân thể bị đánh bạo nổ, máu tươi chảy giật hư không, bạch cốt phá nát bắn tung tóe. Vốn là không đỡ nổi một đòn, lẫn nhau sức mạnh chênh lệch quá to lớn. Cổ tông môn, thế ra người một hồi đều tuyệt vọng. Lý Mục không phải bị thương sao? Làm sao cường đến rồi trình độ như thế này a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,